cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 56, chương 51, vay mượn 500 vạn. 300 vạn sao? Gần đây không sai biệt lắm hẳn là đủ dùng. Vương lão ca, không biết lợi tức là tính thế nào? Triệu Trạch không thiếu tiền, tốn công tốn sức làm nhiều như vậy, còn không phải là vì hoàn thành phản sáo lộ nhiệm vụ. Lại thêm đối phương người chủ sử sau màn, chính là nhiều lần trêu chọc cừu nhân của hắn Phùng Khiêm. Nắm lấy không lên tiếng ngu sao mà không lên tiếng xử sự nguyên tắc. Triệu Trạch thế nào chậc lưỡi, Dục Cầm cố túng nói, ai, 300 vạn không dư giả lắm sao? Kia 500 vạn tốt, ta nhân nhân tài chính chính là chính quy công ty cho vay. Thành lập dự tính ban đầu, chính là chỉ có thể là giúp đỡ tài chính khó khăn xí nghiệp. Đến nỗi lãi suất, chỉ so với chính phủ quy định nổi lên 30%. Rất thấp, tiểu Triệu ngươi không cần lo lắng. Hợp đồng ta đã để cho người ta mang đến, cụ thể điều khoản ngươi cùng đệ muội sau đó có thể nhìn xem rồi quyết định. Phùng Khiêm mục tiêu là mau chóng phá đổ Trạch Lộ khoa học kỹ thuật, làm Triệu Trạch cùng Trầm Lộ trên lưng to lớn nợ nần. Sau đó tùy ý hắn cái này nợ chúa tể cát, biết rõ thiếu gia ý nghĩ Vương Toàn Đức, ước gì Triệu Trạch nhiều mượn ít tiền đâu. Bởi vậy, hắn không chậm trễ chút nào đem số lượng thêm đến 500 vạn. Cũng như thế hướng dẫn từng bước nói, thật, vậy thì tốt quá, đến, Vương lão ca, ta mời ngươi một chén nữa. Mặc dù biết rõ đối phương lòng dạ khó lường, nhưng Triệu Trạch vẫn là biểu hiện ra phải có diễn kỹ. Vẻ mặt tươi cười lại bưng chén rượu lên, đây chính là ta nhân nhân tài chính vay mượn hợp đồng. Tiểu Triệu ngươi cùng đệ muội xem một chút đi, lần nữa ăn uống trong chốc lát. Lão hói đầu người Vương Toàn Đức phân phó bên ngoài tráng hán, đem túi tài liệu lấy tới, từ đó lấy ra một phần mượn tiền hợp đồng, cười đưa cho Triệu Trạch. Phần này hợp đồng cùng bình thường mong đợi dễ vay bản mẫu không có khác biệt lớn, ngoại trừ đánh dấu 6,17% lợi tức cùng không cần đảm bảo thế chấp bên ngoài. Vay tiền kim ngạch, trả khoản ngày chờ đều là lấy bên A bên B thương định hình thức ký tên. Chính là tại không đáng chú ý một trang cuối cùng bên trong. Tăng thêm quá hạn còn không lên, lợi tức gấp bội, cùng mượn tiền phương xuất hiện đóng cửa vấn đề lúc, bị mượn tiền phương có thể sớm đòi hỏi quy định. Lộ Lộ, ngươi xem một chút, Triệu Trạch đã sớm đã tính trước, đại khái liếc mấy cái. Hắn liền đem hợp đồng đưa cho một bên Trầm Lộ. Vương lão ca, ta Trạch Lộ khoa học kỹ thuật chờ dùng tiền. Ngài nhìn hợp đồng này lúc nào ký? Trầm Lộ cho rằng chỉ mượn 500 vạn mà thôi, lợi tức cũng không phải quá cao. Chỉ cần Triệu Trạch lại cược một lần, bọn họ sớm trả khoản căn bản cũng không phải là vấn đề. Liền hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp nhận hợp đồng. Đem còn cho Vương Toàn Đức lúc, Triệu Trạch mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, hiện tại liền có thể đi, tiểu Triệu, mang lên đệ muội, chúng ta đi trên lầu mở cái gian phòng, đem hợp đồng ký, lão ca sau đó liền đem tài chính chuyển tới ngươi tài khoản bên trong. Mắt thấy mục đích đã đạt thành, Vương Toàn Đức cười đứng dậy, Vương lão ca, ngươi trước hết mời. Dù sao cũng ăn uống no đủ, Triệu Trạch đồng dạng mừng rỡ đứng lên, khoát tay ra hiệu Vương Toàn Đức hành tại trước mặt hắn. Thân là khách nhân, vẫn là bọn hắn kim chủ, nên nhận tôn kính, lão gia hỏa này cũng không khách khí, nhanh chân đi ra bao xương. Lâm kế toán, việc này ngươi làm khá lắm, đi trước đem mua một cái, lại mở cái gian phòng. Đợi ngày mai về công ty hoàn trả lúc, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ngay tại tất cả mọi người sắp đi ra ngoài thời khắc, cố ý để đầy chân bước rơi ở phía sau Triệu Trạch, đột nhiên nắm ở Lâm Minh đầu vai cười đối với hắn dỉ tai nói, đa tạ giám đốc thưởng thức. Lâm Minh không có nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, còn tưởng rằng thật có ban thưởng, liền cười rạng rỡ đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài vòng qua đám người hướng về phía trước đài nơi đi đến. Chỉ là hắn cùng lão hói đầu người Vương Toàn Đức, cùng Trầm Lộ bọn người không có phát hiện, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Triệu Trạch trong tay đã nhiều hơn một viên óng ánh sáng long lanh nhẫn xương. Từ đầu đến cuối, Lâm Minh đều chưa từng phát giác, hắn nơi ngực trái âu phục trong túi áo, từng thêm ra qua một viên nhẫn xương, lại lặng yên không tiếng động bị lấy đi. Hết thảy 36.800, tiên sinh ngài là quét thẻ, vẫn là trả tiền mặt? Thế bác Thăng Thần không phải Phùng Thị Tập đoàn sản nghiệp, nơi này chủ quản giám đốc, tất nhiên là sẽ không cho bọn họ miễn phí. Làm Lâm Minh vui vẻ đi tính tiền, tiện thể mở ký hợp đồng phòng lúc, nghe nhân viên lễ tân báo ra số lượng, hắn ánh mắt cũng không nhịn được lóe lên một cái. Quét thẻ, mỹ nữ, làm phiền ngươi nhanh lên, hơn 36.000, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Nếu như không phải Triệu Trạch nói qua hết thảy tiêu xài công ty toàn báo, ngày mai đi công ty còn có mừng rỡ, hắn nhưng sẽ không dễ dàng cầm tiền của mình ứng ra. Tốt tiên sinh, đây là ngài thẻ phòng, ngân phiếu định mức cùng chìa khóa, có tiền mua tiền cũng được. Không bao lâu, nhân viên lễ tân liền đem thẻ tín dụng còn đưa cho Lâm Minh. Giờ phút này, vừa vặn Triệu Trạch bồi tiếp Vương Toàn Đức theo trong thông đạo đi tới. Một đoàn người ngồi lên thang máy, thẳng đến lầu 8 mà đi. Các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt, đi vào 806 bên ngoài mặt. Tại nhân viên phục vụ mở cửa phòng thời khắc, Vương Toàn Đức tiếp nhận túi văn kiện, hướng bên người tráng hán phân phó nói. Là, hai cái vệ sĩ đáp ứng một tiếng, liền như vậy thân hình thẳng tắp, phân biệt đứng ở ngoài cửa hai bên. Triệu giám đốc, Trầm giám đốc, Vương lão, mời vào bên trong. Lâm Minh đem ba người làm vào phòng về sau, liền muốn tự giác lui ra ngoài. Ai ngờ Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, khoát tay kêu dừng hắn. Lâm kế toán, ngươi chính là công ty kiểu gì cũng sẽ kế, không cần đi ra, một hồi còn muốn ngươi tính toán lợi tức đâu. Đa tạ giám đốc tín nhiệm, mừng rỡ đáp ứng một tiếng. Lâm Minh đóng cửa lại đi theo. Ở trên ghế salon vào chỗ về sau, Triệu Trạch cùng Trầm Lộ cầm lấy hợp đồng lại nhìn mấy lần, xác nhận không sai về sau, nâng bút ký xuống cần vay mượn kim ngạch, trả khoản kỳ hạn, cùng chính mình ký tên. Vương lão ca, hợp đồng ta đã ký, ngươi nhìn kia 500 vạn, đem một thước hai phần hợp đồng đưa cho Vương Toàn Đức. Tại hắn cũng xoát xoát điểm điểm ký xong, hai bên xác nhận không sai từng người thu hồi về sau, Triệu Trạch cười làm lành lấy hỏi. Không có vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản, vay mượn hợp đồng tới tay, liền coi như là cầm Triệu Trạch mệnh môn. Tâm tình thật tốt, Vương Toàn Đức cười lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho hắn chuyển khoản. Hoa Hạ Quốc giống nhau điện thoại ngân hàng chuyển khoản, mỗi ngày lớn nhất hạn ngạch vì 20 vạn tả hữu. Bất quá thân là cho vay nặng lãi nhân nhân tài chính người chủ trì, Vương Toàn Đức đã sớm khai thông soát mặt chuyển khoản, mỗi bút cao nhất có thể đạt 100 vạn. Nhưng dù là như thế, nghĩ phải hoàn thành 500 vạn hạn mức chuyển khoản, cũng cần thao tác mấy tấm thẻ chi phiếu mới có thể hoàn thành. Chờ đợi tài chính tới sổ khoảng cách, Triệu Trạch giả bộ như không yên lòng tại trong phòng khách dạo bước, tiện tay đem rộng mở màn cửa đã kéo xuống một chút, đem ánh nắng che kín. Tiểu Triệu, lại đây ngồi đi, chúng ta bên cạnh thưởng thức trà vừa chờ. Biết bọn họ không gặp được tiền, khẳng định là không yên tâm rời đi. Bởi vậy, mấy phút sau, đã đem 500 vạn tất cả đều vượt đi chuyển ra ngoài. Vương Toàn Đức cười hướng Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Đinh, đinh đinh, lại qua hơn nửa giờ. Tại Lâm Minh chủ động pha trà, Ba người chậm rãi nhấm nháp thời khắc. Triệu Trạch trên điện thoại di động rốt cục truyền đến tới sổ nhắc nhở thanh âm. Mị Nhi, động thủ đi. Giờ phút này vừa vặn trong ấm trà nước uống cạn. Lâm Minh quay người muốn đi máy đun nước thượng tiếp nước. Mà Trầm Lộ lúc trước vừa mới đi toilet, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Triệu Trạch hướng Liễu Mị phân phó nói. Ha ha, yên tâm đi chủ nhân. Mị Tiếu truyền đến nháy mắt. Phấn sắc quang mang theo hắn trong túi áo lóe lên, liền ẩn vào Vương Toàn Đức thể nội biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Triệu Trạch ra tay như điện tại Lâm Minh sau lưng điểm mấy lần, trực tiếp phong bế huyệt đạo của hắn, khiến cho Lâm vào trong hôn mê. Mị Nhi, nhanh làm hắn ký tên. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trạch cấp tốc vén lên âu phục, từ sau nơi hông lấy ra cái kia giấu kín túi tài liệu. Từ đó lấy ra hai cái hợp đồng, đưa tới Vương Toàn Đức trước mặt về sau, lại cầm qua bên cạnh hắn túi tài liệu, lấy ra bút máy đối Liễu Mị phân nói. Bị luyện hóa chử tuấn thần hồn cùng dương khí, tu vi khôi phục rất nhiều Liễu Mị phụ thể về sau, Vương Toàn Đức trong nháy mắt liền đã mất đi bản thân. Ánh mắt đờ đẫn hắn, giống như giật dây như tượng gỗ, tiếp nhận bút máy, xoát xoát điểm điểm tại hai cái trên hợp đồng ký xuống chữ viết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,